Độc sủng xấu phu, chương 164, đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quan binh này đều không phải người của Hòa Hưng phủ, đối với Tưởng Chấn không một chút hiểu biết, chỉ là lúc này, bọn họ lại đều không dám xem thường Tưởng Chấn này đó Hải Thương, thật sự cả gan làm loạn, thế nhưng trắng trợn táo bạo, liền tổ chức như vậy đại đội tàu. Phía trước gặp qua Tưởng Chấn cái kia võ quan nói, chân mày cau lại. Nơi này khẳng định là có đội thuyền lớn, mới có thể bắt lấy những cái đó hải tặc. Chỉ cần có tiền, bọn họ có cái gì không dám làm. Một người khác nói, những người này không nghe triều đình hiệu lệnh cùng dân tranh lợi, nên bắt toàn bộ đưa vào đại lao. Lại có nhân đạo, bọn họ một bộ tức giận bất bình bộ dáng, nhưng kỳ thật đều rất rõ ràng, cùng dân tranh lợi chuyện như vậy, cùng hải thương tuyệt đối là một chút quan hệ đều không có. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ nói như vậy. Bọn họ là ghen ghét những cái đó hải thương, bọn họ gần đây chỉ là đánh tan vài cổ tiểu cổ Trình Vĩnh Chân cũ bộ, liền thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, có thể nghĩ lúc trước Trình Vĩnh Chân đám người kiếm được có bao nhiêu nhiều. Được rồi, đừng nói nữa. Thống lĩnh nhóm hải quân nói. Thống lĩnh nhóm hải quân tên là Tôn Khải Vân, là một trung niên nam tử hơn 40 tuổi, sau khi quát lớn một tiếng, hắn lại nói. Bên này chủ sự bến tàu gọi là Tưởng Chấn, hắn không phải đã tới sao? Đem hắn gọi tới, Tưởng Chấn thực mau đã bị thỉnh tới trên thuyền lớn của quan binh, gặp được Tôn Khải Vân. Tưởng Chấn có thể cảm giác được những quan binh này đối với mình không thể nào thân thiện, nhưng ít ra không có quá lớn ác ý, sau khi hắn vào Tôn Khải Vân còn cười nói. Tưởng tiên sinh bắt được nhóm hải tặc mà chúng ta một đường đuổi theo, đây chính là giúp chúng ta đại ân. Không dám, ta cũng là may mắn, nếu không phải những tên hải tặc đó bị đại nhân truy đuổi một đường chạy trối chết lại còn không có tiếp viện, tại hạ nơi nào bắt được bọn họ. Tưởng Chấn nói, thời điểm nên khéo léo đưa đẩy, Tưởng Chấn vẫn là có thể thực khéo đưa đẩy, hắn đem nhóm quan binh ở trước mặt hung hăng khích lệ một phen, lại lần nữa tỏ vẻ chính mình có thể bắt những tên hải tặc đó hoàn toàn là may mắn. Nói như vậy, Tôn Khải Vân đám người nghe xong, vẫn là thực thoải mái. Vài vị đại nhân, những cái đó hải tặc cùng thuyền của bọn họ ta vẫn luôn không dám động vào, còn muốn nhờ vài vị đại nhân đi tiếp thu. Tưởng Chấn nói, Tôn Khải Vân nghe vậy, trên mặt lập tức vui vẻ. Tưởng Chấn một ngụm một cái. Nhờ, giống như cho bọn họ đi tiếp thu thuyền của đám hải tặc là một việc rất tốn sức, nhưng thực tế thì kia chính là một cọc thiên đại chuyện tốt, bọn họ vẫn luôn đuổi theo đám hải tặc này, còn không phải là vì bạc trên thuyền của đám hải tặc sao? Hiện tại người không cần bọn họ đánh, thuyền cùng tiền lại về tay bọn họ. Ha ha, vậy ta không khách khí. Tôn Khải Vân cũng không chối từ, nghe được Tưởng Chấn nói, liền nói ngay còn lập tức phân phó lên. Người tới, phân phó đi xuống, kêu những tên nhãi danh lên mau, giúp đỡ Tưởng tiên sinh đi xử lý những cái đó hải tặc đi. Đây là, cả đêm đều chờ không được, muốn suốt đêm đi tiếp thu chiến lợi phẩm đi. Tưởng Chấn có chút bất đắc dĩ, trên mặt nhưng vẫn mang theo tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Khải Vân liếc mắt nhìn Tưởng Chấn một cách, đối với Tưởng Chấn đang đứng thẳng tắp không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không tránh được xem trọng hơn một chút, thân thiết rất nhiều. Những quan viên lúc trước đối với Tưởng Chấn có địch ý, lúc này nhìn Tưởng Chấn biểu tình cũng trở nên ôn hòa rất nhiều, hữu hảo rất nhiều. Mà lúc này, những tên tiểu quan binh chuẩn bị đi ngủ đều bị kêu lên, tập hợp cùng nhau. Sau đó, những người này liền cầm cây đuốc hướng tới mấy tao thuyền của tù binh bị Tưởng Chấn bắt giữ mà đi. Những quan binh này tâm tư tất cả đều đặt ở trên thuyền, còn có những vật ở trên thuyền, thấy thế Tưởng Chấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tưởng Chấn đã sớm cho thủ hạ của mình đem những hải tặc trên thuyền đưa xuống dưới, quan binh lại tiếp nhận thuyền cũng phi thường mau. Sau đó, một việc mà Tưởng Chấn từ đầu không nghĩ tới, sau lại phát hiện chuyện này không thể tránh được, đúng lúc này đã xảy ra. Những cái đó quan binh bắt đầu tàn sát đám hải tặc. Bọn họ nhanh chóng cắt đi đầu của đám hải tặc đã bị thủ hạ Tưởng Chấn trói lại, sau khi bắt được chờ đem bọn họ đầu cắt lấy, liền trực tiếp đưa bọn họ thân thể ném tới trong biển. Hải tặc đầu là có thể lấy về đi đổi quân công. Những hải tặc trên thuyền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, âm thanh xin tha khóc lóc trong đêm khuya thanh vắng, vẻ có chút âm trầm. Tưởng Chấn mày hơi hơi nhăn lại, tâm tình không tốt lắm. Những tên hải tặc đó cũng không phải người tốt lành gì, trong đó có rất nhiều tên là chết cũng chưa hết tội, nhưng như vậy đơn phương tàn sát rốt cuộc vẫn là làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá ở niên đại này, ở xã hội này, căn bản không có ai cảm thấy chuyện này có vấn đề. Buổi tối này, nhai biên thôn người đều không có ngủ, Tưởng Chấn cùng thủ hạ cũng đều không ngủ, những cái đó quan binh liền càng không có ngủ. Vương Thụy Thành đoàn người, đồng dạng không ngủ được, bọn họ bị thống nhất trông giữ lên, vị trí hoàn cảnh rất kém cỏi, nhưng này cũng không phải nguyên nhân khiến bọn họ không ngủ được. Bọn họ ngủ không được chủ yếu vẫn là bởi vì lo lắng cùng sợ hãi. Từ trên biển truyền đến đủ loại thanh âm làm cho bọn họ lông tơ dựng ngược, e sợ cho chính mình cũng sẽ bị đối đãi như thế. Vương Thúc, nếu là bọn họ đem chúng ta giao ra. Một thiếu niên trong đội ngũ của Vương Thụy Thành tràn đầy lo lắng nói. Sẽ không, Vương Thụy Thành an ủi nói, nhưng chính mình cũng không có nắm chắc. Tưởng Chấn người này xác thật không tồi, nhưng ai có thể bảo đảm, hắn sẽ không vì tiền hoặc vì cái khác đem bọn họ giao ra. Liền tính Tưởng Chấn cự tuyệt hắn, không muốn bảo tàng Trình Vĩnh Chân lưu lại, Vương Thụy Thành đối Tưởng Chấn cũng không thể nào yên tâm được. Bọn họ nhỏ giọng nghị luận rồi lại cái gì đều làm không được, cuối cùng chỉ có thể ở bên nhau an ủi lẫn nhau. Thái dương từ trên biển chậm rãi dâng lên, rất nhiều người cả đêm lo lắng không ngủ đều có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Mặt trời lên sẽ đem nước biển chiếu rọi thành màu xanh biếc, mặt trời mọc cảnh tượng luôn là phi thường xinh đẹp, nhưng hôm nay, tình huống lại có điều bất đồng. Hôm nay nước biển cũng không phải màu xanh biếc mà là màu đỏ tản mát ra dày đặc mùi máu tươi. Những hải tặc đó số lượng rất nhiều cho nên mới tiếp viện không đủ, sau đó lại vì tiếp viện cùng thuyền, đều không điều tra một chút liền bắt đầu công kích nhai biên thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, những tên hải tặc với số lượng lớn đều bị G.I.O.T.A.S. người nhà hài tử của họ ở trên thuyền cũng đều bị G.I.O.T.A.S. xác người trôi ở trong biển, có cả nữ nhân, cũng may đến hừng đông những quan binh đó đều rời đi. Bọn họ mang đi những chiếc thuyền cùng với thủ cấp của đám hải tặc chỉ để lại cho nhai biên thôn một tảng lớn bãi biển bị máu tươi nhiễm đỏ. Phiến bãi biển này cũng không bị nhiễm đỏ lâu lắm. Mùi máu tươi đưa tới rất nhiều loài cá ăn thịt, không bao lâu những thi thể đó đã bị gặm sạch sẽ, đồng thời từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát, hòa tan nước biển đỏ tươi cũng đem bờ cát rửa sạch sẽ. Đến giữa trưa, đã không thể nhìn ra nơi này từng chết mấy nghìn người. Bất quá, liền tính như vậy, bá tánh tại nhai biên thôn cũng đều thực trầm mặc. Phụ cận nhai biên thôn, hiện giờ cư trú hơn một vạn người, bên trong những người này có rất nhiều hài tử, ngày thường luôn có rất nhiều hài tử ở bờ biển chơi đùa, nhưng hôm nay, bọn họ lại đều bị người trong nhà không cho phép đến gần bãi biển. Tưởng Chấn ở trên bến tàu đứng trong chốc lát, sau đó đối với Tưởng Minh nói. Người đi an bài một chút, ngày mai ta muốn đi một chuyến đến Thanh Hoa Đảo. Thanh Hoa Đảo là một đảo nhỏ từ nhai biên thôn đi thuyền theo hướng đông nam khoảng 2 ngày là đến. Ở bên kia, là có rất nhiều đảo, Thanh Hoa Đảo là một trong số đó. Đảo này ban đầu không có tên, sau khi bị Tưởng Chấn chiếm, Tưởng Chấn mới đặt cho nó cái tên là Thanh Hoa Đảo, kỳ thật cũng có chút tâm tư kỷ niệm. Hắn là muốn ở trên đảo bồi dưỡng nhân tài, hiện tại ở trên đảo này đều là một số người trẻ tuổi. Bọn họ đều được Tưởng Chấn lựa chọn đưa đến nơi này, trong đó rất nhiều đều là cô nhi, ở chỗ này, bọn họ có thể đọc sách biết chữ, học tay nghề, đồng thời đem đảo này xây dựng lên còn càng ngày càng tốt. Hiện giờ cư trú trên đảo này ước chừng 2.000 người, những người này đều là Tưởng Chấn giấu đi vì đây là đảo mà Tưởng Chấn tự an bài cho mình một đường lui. Này chỉ là một cái đường lui mà thôi, nếu ở Hòa Hưng phủ sinh hoạt tốt Tưởng Chấn là vô luận như thế nào, đều sẽ không đi đường lui này, nhưng hiện tại hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình ở Hòa Hưng phủ chỉ sợ muốn trụ không nổi nữa. Nghĩ đến đây Tưởng Chấn tâm tình không thể tránh né mà biến kém. Ngày hôm sau Tưởng Chấn liền đi đến Thanh Hoa Đảo. Cùng lúc đó, Tôn Khải Vân lại là viết tấu chương, trong tối ngoài sáng đem chính mình khen một phen, nói chính mình trả một vạn đầu địch bắt được rất nhiều thuyền của loạn đảng. Hắn ở trong tấu chương, một câu đều không có nhắc tới Tưởng Chấn, nhưng trừ bỏ tấu chương, hắn còn viết một phong thư mật đem sự tình chân tướng tất cả đều nói, sau đó làm người đem tin đưa cho. Chủ tử, của mình, lúc Tôn Khải Vân cho người đi truyền tin, Tưởng Chấn đã đi tới Thanh Hoa Đảo. Đảo này so với đảo năm đó hắn dàn xếp cho đám người Chu Nhị Lâm lớn hơn nhiều, bất quá do vị trí địa lý nên nơi này trước nay không có người sinh sống, bất quá bây giờ trên đảo tất cả đều là phòng ở, lão đại. Người trên đảo Thanh Hoa thấy có thuyền đến gần, tất cả đều đi tới bờ biển, khi nhìn thấy Tưởng Chấn từ trên thuyền bước xuống bọn họ liền cùng nhau kêu lên. Người trên đảo đều còn rất trẻ, gương mặt tràn đầy bồng bột nhưng mang trong đó là một tinh thần đầy phấn chấn, Tưởng Chấn nhìn đến bọn họ tâm tình tức khắc tốt hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn một vòng trên đảo Thanh Hoa, đối với nơi này liền càng vừa lòng. Người quản lý trên đảo này, chính là Chu Nhị Lâm. Chu Nhị Lâm trước kia không biết một cái chữ to, nhưng mấy năm nay, lại là học rất nhiều đồ vật, lúc này hắn cầm sổ sách tới tìm Tưởng Chấn báo cáo, nhưng không cần xem sổ sách liền đã đối trên đảo sở hữu hết thảy thuộc như lòng bàn tay. Tưởng lão đại, hiện tại đảo đã có thể tự cấp tự túc. Chu Nhị Lâm có chút đắc ý mà nhìn Tưởng Chấn, không chỉ có thể tự cấp tự túc, bọn họ nuôi gà vịt còn càng ngày càng nhiều. Ngươi làm rất tốt, Tưởng Chấn nói. Tưởng Chấn ở trên đảo nhìn một vòng, lại phân phó một chút sự tình liền rời đi, hắn hiện tại thực không yên tâm Nhai Biên thôn bên kia, tính toán trở về nhìn một chút. Hắn ẩn ẩn có cảm giác bất an, mới có thể chuyên môn đến đây xem đường lui này của mình, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là thời gian hắn dùng tới đường lui này có chút sớm. Thời gian vừa rồi Miên đi thực tế nên không áp chuyện được, các bạn thông cảm. Từ đây đến cuối tuần sẽ áp 3-4 chương tiếp theo để bù lại. Thấy có nhiều bạn cùng sở thích với Miên theo dõi bộ truyện này, Miên rất vui. Cảm ơn nhiều, cách chương.